Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, nhìn qua rất bài cũ. Theo Triệu Nhiên trên gương mặt vết máu xuất hiện, mảnh tác bỗng nhiên toàn thân sáng lên, nhưng lại cực nhanh khôi phục nguyên bản liền 10 phần ảm đạm màu sắc. Quá trình này phi thường ngắn đến Triệu Nhiên kém chút tưởng rằng một lần ảo giác. Triệu Nhiên ngốc chỉ chốc lát, dần dần mà ý thức được tình cảnh vừa nãy tuyệt đối không phải là ảo giác. Cầm bốc lên mảnh tác một đầu cẩn thận chu đáo, tác đầu như là xuyên qua trước tú hoa châm như vậy, phẩm chất trên thực tế ngay ngắn mảnh tác tựa như là một cây tăng dài hơn 10 lần đại hào tú hoa châm. Triệu Nhiên cũng không nghĩ nhiều, cắn răng tại trên ngón tay của mình dùng sức đâm một cái. Mảnh tác đâm thủng ngón tay, ngay sau đó toàn thân lần nữa phát ra oánh oánh ánh sáng. Ánh sáng dần dần chuyển bạch, toàn bộ mảnh tác cũng theo đó biến đến mức dị thường trong suốt. Triệu Nhiên kinh hãi trông thấy một sợi tơ máu thuận ngón tay tiến vào mảnh tác. Từ tác đầu một mực tuôn hướng tác đuôi, đầu này tơ máu rõ ràng như thế. Liền phảng phất như xuyên qua trước thế giới kia sử dụng nhiệt kế. Không, rút máu dùng ống tiêm. Cái đồ chơi này tại hút máu. Triệu Nhiên phản ứng đầu tiên liền là hất ra đầu này mảnh tác. Nhưng hắn phát hiện vô luận như thế nào cũng vùng thoát khỏi không xong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tơ máu một mực kéo dài đến mảnh tác bên kia. Sau đó, tựa hồ mảnh tác ăn no rồi. Tác đầu từ Triệu Nhiên trên ngón tay rụng xuống, dần dần khôi phục nguyên bản ảm đạm pha tạp màu sắc. Lại nhìn ngón tay của mình, chỗ kia vết thương tung tích hoàn toàn không có. Quá trình rất ngắn, cứ như vậy một trong thoáng chốc, Triệu Nhiên trên thân đã là mồ hôi đầm đìa, nhỏ máu nhận chủ, sẽ không già như vậy bộ a. Triệu Nhiên thử lần nữa thưởng thức mảnh tác, kéo thẳng. Cuốn thành quyền, hệ cái chụp, khi nhảy dây dùng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn tại mình trên cánh tay dùng sức vặn một cái không phải là trận mộng. Bỗng nhiên một trận bối rối phun lên não hải. Triệu Nhiên chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào tỉ như đem căn này mảnh tác giấu đi. Liền trực tiếp vừa ngã vào trên giường, nằm ngáy o. Cái này sóng bối rối đến mức dị thường quỷ dị. Đi đến cũng tương đương tà môn. Triệu Nhiên đột nhiên liền tỉnh. Hoặc là nói, hắn là bị đánh thức. Địa vương, trời cao chín. Ha ha, thông sát. Sao sẽ như thế? Nương lạc, đã ba thanh xẹp bầy. Có không có thiên lý? Ngoặc kép, Triệu Nhiên không hiểu bài chín. Nhưng bên tai lần này huyên náo hiển nhiên cho thấy hắn chính đặt mình vào chiếu bạc bên cạnh. Mở mắt ra xem xét, trong phòng vẫn là đen kịt một màu, cũng không có một bóng người. A, cái này hắc ám vì sao thấu triệt như đây? Ngay cả góc tường con kia châu châu ba ba xám vớ cũng nhất thanh nhị sở. Triệu Nhiên vừa phân thần, bên tai huyên náo liền lập tức biến mất. Chỉ có thể lờ mờ nghe được bác trong phòng trên chiếu bạc có người còn tại hùng hùng hổ hổ. Hắn lại ngưng thần đi nghe. Đám người kia ầm ĩ lần nữa bên tai bờ tiếng vọng. Hắn thậm chí nghe ra trong đó xen lẫn Tiêu Thản kia hung dữ phát tiết lửa giận. Mẹ ngươi, Triệu Nhiên đem mảnh tác cùng một màn trước mắt liên hệ tới. Đột nhiên hạnh phúc muốn gặp trở ngại. Cái này mẹ nó bảo bối a. Tâm hoa nổ phóng chạy ra cửa sân. Triệu Nhiên đi vào vô cực viện góc tây bắc lâm viên chỗ. Nơi này một tường bên ngoài liền là vô cực sơn bên trong. Ban đêm chưa có người đến. Đất thuộc vắng vẻ. Lại giả bộ núi non trùng điệp. Trúc đào thành ấm. Nhất là thí nghiệm pháp bảo tuyệt hảo chỗ. Ngưng thần nín hơi. Trong đầu tất cả suy nghĩ đắm chìm trong mảnh tác phía trên. Sau đó nhắm chuẩn một gốc cây đào, cánh tay phát lực, uống âm thanh, đi. Mảnh tác tiện tay cánh tay chỉ phương hướng bay ra. Sau đó mềm nhũn nện ở đào trên cành cây. lặng yên rơi xuống đất. Triệu Nhiên kiểm tra cây đào bị đập trúng bộ vị, một chút điểm vết tích đều không có. Suy nghĩ một lát, Triệu Nhiên tay không hướng rơi dưới tàng cây mảnh tác với tới. Sau đó bỗng nhiên lăng không về lạp, lên, thu, trở về, đại gia ngươi, ngoặc kép, dài, dài, ngắn, ngắn, ta liền ngay. Một lát sau, Triệu Nhiên trên đầu múa mảnh tác, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, sau đó vòng quanh hòn non bộ bắt đầu lao nhanh, không ngừng bước gia tốc, tiếp tục gia tốc, sau gần nửa canh giờ. Trên đỉnh núi giả một cái bóng đen nhảy vọt mà xuống. Tay áo bồng bềnh, ôi, nê má. Triệu Nhiên thở hồng hộc nhìn xem trên tay căn này không chút nào thu hút mảnh tác. Trong ánh mắt nén giận đến sắp phun ra lửa. Cái gì cẩu thí đồ chơi? Cái gì cũng không biết. Liêu ngươi làm gì dùng? Làm bộ muốn ném, lại cuối cùng là không nỡ. Hướng trên mặt đất thóa miệng cục đàm. Oán hận thu binh mà quay về, cùng với treo ở trên ngọn cây minh nguyệt, Triệu Nhiên đầy bụi đất đi trở về, một đường đi một đường tưởng tượng, bảo bối này sao sinh không chịu được như thế, thật chẳng lẽ cái vẻn vẹn để người tai thính mắt tinh, còn lại một mực vô dụng, như bảo bối này là tiên gia di vật thì tốt biết bao. Lão tử cái này thẳng trên 9 tầng trời ôm minh nguyệt, nơi nào còn cần tiếp tục vùi đầu quét nhà cầu. Chính tiếc nuối ở giữa, cửa tròn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Triệu Nhiên trong lòng có quỷ, lập tức giật mình nảy người. Hắn giờ phút này ngay tại cửa tròn bên trong, đã sắp đi ra khỏi vườn hoa. Để tránh đụng đầu, đành phải lân cận tìm bên tay trái một chỗ bụi cây sau che giấu thân hình. Đã thấy trong đêm tối, hai đạo nhân ảnh tránh vào. Nếu là lúc trước Triệu Nhiên, chỉ sợ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra cái hình người đại khái. Nhưng giờ phút này hắn gặp được kỳ duyên, có thể nói tai thính mắt tinh, một chút liền đem hai người bộ dáng thấy rất rõ ràng. Đi đầu một người đầu trâu mặt ngựa, thân hình hèn mọn, người sau lưng khuôn mặt tuấn tú, lại rất có âm nhu chi phong. Hai người này Triệu Nhiên tựa hồ cũng từng chiếu qua mặt. Nghĩ nghĩ, rất có thể là tại trai đường dùng cơm lúc thấy qua. Chỉ là không biết họ gì tên gì. Gã bỉ ổi phía trước, âm nhu nam ở phía sau. Hai người vội vàng đi vào vườn hoa chân tường bên cạnh. Gã bỉ ổi ngón tay nhét vào dưới môi, miệng đánh huýt. Ngoài tường lập tức truyền đến đáp lại, một sợi dây thừng từ ngoài tường ném vào trong tường. Mặc dù khoảng cách chừng 17-18 trượng, nhưng Triệu Nhiên thấy hết sức minh bạch. Trong lòng âm thầm cô, ai ra, đây không phải giặc cướp nội ứng ngoại hợp muốn phá trại tiết tấu sao? Triệu Nhiên rất rõ ràng thụ tiểu thuyết ảnh hưởng quá mức. Suy nghĩ như trong gió lộn xộn, lơ lửng không cố định, phỏng đoán của hắn tương đương không dựa vào trải. Gã bỉ ổi cầm dây trói sắn tại trên cánh tay nắm chắc, chỉ gặp thuận dây thừng xác thực bò vào đến một người, nhưng lại vẻn vẹn một người mà thôi. Người này áo đuôi ngắn, vạt áo tiểu cách ăn mặc, lộ ra đặc biệt điêu luyện, nhảy lên mà vào vườn hoa. Sao Triệu Nhiên thí nghiệm pháp bảo lúc dáng người hiển nhiên cao minh đến không phải một phần nửa. Phần, tiết lão tứ, như thế nào là ngươi đã đến? Lão lục đâu? Gã bỉ ổi hỏi. Kim huynh, lão lục bệnh, ta chỉ có thể chạy chuyến này. Quan nhị nhận ra ta, sợ vạn nhất đụng vào lầm hai vị chuyện tốt, chỉ có thể ước chừng tại như thế cái địa phương. Hiểu rồi. Vị này là Trương công tử, ta tại Vô Cực viện giao hảo bằng hữu, các ngươi hai vị nhiều luận bàn một chút. Âm nhu nam cùng tiết lão tứ lẫn nhau gật đầu ra hiệu, sốt ruột bắt chuyện hai câu. Tiết lão tứ liền từ trong ngực lấy ra hai đầu thật dài vuông tiểu mộc đầu tới. Triệu Nhiên tuy là cách thật xa, vẫn dò xét lấy đầu nỗ lực nhìn cái minh bạch. Cái này hai kiện sự vật chính là hai tấm bài chín. chỉ nghe Tiết lão tứ nói, nhìn rõ ràng, đường đáy 3 điểm ở giữa, trái dài phải ngắn, dùng cái này phân chia ra, không cần thiết mơ hồ. Ây, vừa bên trên có hai cái nhô lên, các ngươi thử một chút. Gã bỉ ổi cùng Trương công tử một người tiếp nhận một chương bài chậm rãi tìm tòi lên. Chỉ nghe Tiết lão tứ tiếp tục nói, đồng thời đè xuống này hai chỗ nhô lên, mặt bài ba cái điểm số liền sẽ lật quẹo vào. Theo một lần xoay chuyển cái giờ này, hai lần lại lật cái giờ này, ba lần thì lật cái giờ này, lá bài này có thể biến đổi ba cái điểm số. Trương công tử thử một chút, một tiếng thốt lên kinh ngạc, tuyệt không thể tả. Gã bỉ ổi cười hắc hắc nói, Tiết ra tay nghề, kia là không thể chê. Tiết lão tứ tay sắn dây thừng, từ từ hai bước đạp vào tường hiên, quay đầu chào hỏi, cùng chúc hai vị lớn mở hàng. Tiết mỗ đi trước một bước, gã bỉ ổi gật đầu ra hiệu, lão tứ yên tâm, đợi ta cuối tuần xuống núi lúc, chắc chắn tiền bạc đưa đến. Tiết lão tứ cười một tiếng, Kim huynh gia đại nghiệp đại, ta tin được. Dứt lời, lật hạ đầu tường tự đi. Việc này tựa hồ cùng Quan nhị ca có quan hệ, nghe vào tựa như là gã bỉ ổi cùng Trương công tử muốn thiết lập ván cục hố một hố Quan nhị ca. Quan nhị ca đối Triệu Nhiên thái độ tương đương không hữu hảo. Triệu Nhiên đối với chuyện này là vui thấy kỳ thành, chỉ bất quá mặc dù cùng hắn không nửa xu quan hệ, nhưng hắn tổng không tốt nghe lén người ta bí mật sau nghênh ngang rời đi. Đành phải nhẫn nại tính tình chờ hai người ra vườn hoa, mới thận trọng trở lại tây phòng. Bắc phòng ván bài đã tàn, cực kỳ hiển nhiên, Tiêu Thản cùng Chu Hoài lại thua. Tiêu Thản líu lo không ngừng oán giận mình phá vận may. Chu Hoài thì mặt lạnh lấy ngồi yên tại bên giường, không nói một lời. Tiêu Thản lao thao rốt cục tại một câu, nghe nói rõ Nhật Kim Cửu cùng Trương Trạch hẹn Quan nhị ca đánh bài, lấy Quan nhị gần nhất vận may, sợ là muốn phát bút lớn tài bên trong kết thúc. Nghe được câu này, Triệu Nhiên nhịn không được cười thầm, ngày mai bên trong Quan nhị không khóc mới gặp quỷ. Màn đêm buông xuống giờ Sửu sơ, Triệu Nhiên thay đổi áo thủng váy, bộ áo ngắn, tiếp tục bắt đầu hắn buồn khổ quét thanh kiếp sống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ